Luân hồi nhạc viên, chương 558, 47, gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa chi quốc cảnh nội. Mấy tên ninja đi vội tại một mảnh trong rừng rậm. Loại này rừng rậm tại Hỏa chi quốc rất phổ biến. Hỏa chi quốc có vượt qua 2/3 diện tích bị thảm thực vật bao trùm. Sakura, Kakashi, tình huống ổn định à? Đội ngũ rừng ở trong rừng rậm chỉnh đốn một lát. Chung 7 người. 7 người này chính là Konoha trợ giúp cát nhẫn thôn hai cái thượng nhẫn tiểu đội. Lúc này Gai cùng tiểu Lý dơ lên một bộ giản dị cáng cứu thương. Phía trên cột Kakashi, mặc dù Gai tại Tô Hiểu trong tay cứu Kakashi, nhưng Kakashi thương thế quá nặng. Trước ngực hai nơi thấu thể mà qua vết đau đủ để chí mạng. Chakra quá lượng tiêu hao. Nghiêm trọng nhất là những năng lượng kia Gai. Mặc dù đã qua mấy tiếng, ảnh thứ y nguyên không có tiêu tán. Ảnh thứ là từ thanh cương ảnh năng lượng đao mang tạo ra. Thanh cương ảnh năng lượng đương nhiên không thể kiên trì lâu như vậy, nhưng đao mang có thể. Nghĩ tại Kakashi thể nội cưỡng ép lấy ra ảnh thứ không có khả năng. Ảnh thứ tựa như một đóa thứ hoa, là từ Kakashi thể nội nở rộ. Mười mấy cây năng lượng đâm điểm trung tâm ngay tại Kakashi trong lồng ngực. Trừ phi tướng Kakashi mở ngực mổ bụng, nếu không không cách nào lấy ra. Lúc này Kakashi đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Đại lượng mất máu để sắc mặt hắn trắng bệch. Sakura, Kakashi sensei, Naruto trên mặt vẻ xấu hổ. Nếu như không phải hắn quá lỗ mãng, Kakashi không về phần đây. Sakura, Sakura, Naruto hô vài tiếng. Sakura mới lấy lại tinh thần. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, Sakura sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Chỉ là thân là chữa bệnh ninja, nàng nhất định phải chấn định. Kakashi sensei thế nào? Còn tốt, Sakura không có nói tiếp. Kakashi rất có thể sẽ chết. Những năng lượng kia đâm quá mức khó giải quyết. Không chỉ có không cách nào lấy ra, tiêu tán lúc sẽ còn phóng xuất ra một loại kỳ lạ năng lượng. Không ngừng phệ diệt Kakashi thể nội cận tồn không nhiều chakra. Đây là vi lượng thanh cương ảnh năng lượng. Nó không chỉ có phệ diệt Kakashi thể nội chakra. Đối Sakura trị liệu nhẫn thuật cũng tạo thành rất lớn trở ngại. Chúng ta mau chóng trở về Konoha. Có lẽ sư phó có biện pháp. Ta chỉ có thể cam đoan Kakashi sensei sẽ không ở trên đường đổ máu quá nhiều mà chết. Sakura để Naruto cùng Gai sắc mặt có chút khó coi. Ghê tởm, đến cùng là ai đem Kakashi sensei bị thương thành dạng này? Naruto răng cắn vang lên kèn kẹt. Một tên sử dụng nhẫn đao ninja, tên là Bạch Dạ, tư liệu khác không được biết. Gai vừa mở miệng, Kakashi phát ra khô khốc một hồi khục. Sakura trên tay lục quang chớp động băng Kakashi trị liệu. Kakashi sensei sau này có lẽ không thể tiếp tục làm ninja. Sakura nói ra cái này trầm xuống nặng tin tức. Naruto như bị sét đánh lăng tại nguyên chỗ. Trong đầu hắn gắt gao nhớ kỹ một khuôn mặt. Kia là một tên cầm trong tay trường đao, ngồi chung một chỗ trên đá lớn hút thuốc nam nhân. Tiểu đội tiếp tục đi đường. Nếu như Kakashi chết trên đường, kia Tô Hiểu liền phát đạt. Kakashi là rất trọng yếu nhân vật trong kịch bản. Sông Chi Quốc, một cái trong thôn trang nhỏ. Tô Hiểu đầy người mồ hôi nóng ngồi ở một dòng sông nhỏ trước. Hắn vừa làm thường ngày rèn luyện, trong đó lấy luyện đao làm chủ. Deidara rất sớm trước liền rời đi, mang theo gãy tay gãy chân đi tìm Kakuzu. Tô Hiểu ngồi ở tiểu hà trước, nhìn trước mắt chảy xiết nước sông cùng đi ngược dòng nước lặn cá. Hắn đang suy nghĩ là đi trước tìm làm trái quy tắc người, vẫn là trước cùng Obito giao dịch Sharingan. Cân nhắc một phen về sau, Tô Hiểu quyết định đi trước tìm làm trái quy tắc người. Lúc trước hắn có lần săn giết nhiệm vụ không có hoàn thành. Mặc dù nhiệm vụ không có trừng phạt, nhưng không có nghĩa là không có đại giới. Hắn bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép chiêu mộ. Lần kia kinh lịch để hắn ký ức sâu hơn. Không thể trực tiếp tham dự chiến đấu, chỉ có thể ở biên giới chiến trường xung làm tài quyết giả. Nhìn những cái kia đồ ngốc đám khế ước giả nội chiến, Loại kia cảm giác có thể nói hố cha đến cực điểm. Nếu như không phải hắn cuối cùng mang theo thế giới tọa độ tiến vào thâm hải, hắn sẽ mãi mãi lưu tại ký sinh thú diễn sinh thế giới. Loại tình huống này tôi hiểu không muốn kinh lịch lần thứ hai. Cho nên săn giết nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Vải vải, tôi hiểu hô to một tiếng. Vải vải uông cái này hai hàng không biết chạy cái nào đi chơi. Mấy phút đồng hồ sau, trên đầu đỉnh lấy cây cỏ vải vải uông trở về. Trong miệng thế mà ngậm một cái hoảng sợ mèo hoang. Người điêu nó làm gì? Nghe được tôi hiểu, vải vải uông buông xuống con kia hoảng sợ mèo hoang. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, nó thế mà xem thường ta. Tôi hiểu minh bạch vải vải uông ý tứ. Không có việc gì, nó cũng nhìn không đi ta. Mèo là loại thần kỳ động vật. Vô luận ngươi nghèo khó cũng tốt, giàu có cũng được, nó đều xem thường ngươi. Vải vải uông có chút buồn bực, do dự một chút vẫn là không có cắn chết con kia mèo hoang. Trừ bỏ xem thường những sinh vật khác bên ngoài, cái này mèo hoang tướng mạo không tệ. Mi thanh mục tú, đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói mèo không thành? Vải vải uông mũi nâng cao, ý kia rõ ràng là bản uông mới nhìn không lên nó. Tô hiểu cưỡi lên vải vải uông trực chạy hỏa chi quốc biên cảnh. Lưu lại con kia hoảng sợ mèo hoang. Tại tô hiểu sau khi đi, con kia co lại thành một đoàn mèo hoang liếm liếm móng vuốt. Trong ánh mắt dã thú ngây thơ biến mất, xuất hiện trí tuệ quang mang. Ô, đây chính là gia nhập hiểu khế ước giả sao? Khí tức đơn giản kinh dị, kém chút phát hiện ta. Trước đó còn kỳ quái. Thế giới Naruto tại sao có thể có nhị cấp cái này kỳ hoa giống loài? Mèo hoang uể oải nằm ở trên đồng cỏ, cái đuôi thỉnh thoảng nâng lên, một bộ lười ung thư phát tác bộ dáng. Được rồi, không có quan hệ gì với ta, đã không có phát hiện ta, vậy coi như chưa thấy qua đi. Dạng này hung bạo ra hỏa không thể trêu vào. Mèo hoang thân thể dần dần biến lớn, qua trong giây lát biến thành một mặt tóc vàng thú tai đầy đặn đại mỹ nữ. Ai, làm ta một thân nước bọt. Ta chán ghét chó. Đang khi nói chuyện miêu nữ nhảy xuống sông. Miêu nữ là một tên công nhân viên chức người. Thực lực không kém lại không thích chiến đấu. Nàng yêu thích nhất liền là biến thành nấp tại diễn sinh trong thế giới đi dạo. Đêm, hỏa chi quốc biên cảnh vị trí. Một tòa cỡ lớn cầu gỗ phụ cận. Tô hiểu đánh cái hà hơi. Hắn đã tại thiên địa cầu phụ cận ngồi chờ 3 ngày. Liền cái quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Chớ nói chi là làm trái quy tắc người tung tích. Hắn có chút hoài nghi. Zetsu cung cấp là tình báo giả. Dù sao tên kia không có cái gì tiết tháo. Nếu như là tình báo giả, nhất định làm thịt kia lão bất tử. Tô hiểu trong tay cầm một viên táo đỏ. Răng rắc cắn một cái dưới. Nước tại trong miệng nổ tung, gió đêm gợi lên phụ cận thấp bé cây cối, vang xào xạc, ban đêm rừng rậm cũng không yên tĩnh, tư tư, thanh âm kỳ quái truyền đến, tôi hiểu đình chỉ nhấm nuốt, lắng nghe phụ cận thanh âm, một con rắn từ nơi không xa trong rừng rậm leo ra, tôi hiểu cầm lấy quả táo cắn một miệng lớn, có gan liền ra, không có can đảm liền lan, nghe được tôi hiểu. Ghé vào hắn phụ cận vải vải uông ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa rừng rậm. Ba, ba, ba. Hiếm la la tiếng vỗ tay truyền đến. Một đạo thân ảnh từ rừng rậm bên trong đi ra. Người này mang theo tròn khung cận thị kính. Mái tóc màu xám ghim lên. Không hổ là bạch dạ đại nhân. Thế mà năng phát hiện được ta khí tức. Yakushi Kabuto từ rừng rậm bên trong đi ra. Mang trên mặt như có như không dáng tươi cười. Thái độ bày rất thấp. Có việc, Kabuto xuất hiện đại biểu Orochimaru liền tại phụ cận. Bạch dạ đại nhân không phải thay thế Sasori đại nhân tới gặp ta sao? Mặc dù thời gian trước thời gian mấy ngày. Không phải, Kabuto hơi kinh ngạc. Tôi hiểu cùng Sasori cùng một tiểu đội. Kabuto có loại này hiểu lầm rất bình thường. Cách chương.